Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504, tám quái. A, xin lỗi. Nam Dương nghe vậy mau mau buông ra Ngô An Kỳ. Vừa quá chăm chú tranh đấu, nay sẽ mới phát hiện, nguyên lai mình dĩ nhiên ở trong lúc lơ đãng hoàn thành cùng nữ thần lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Thành tựu, Nam Dương cùng Ngô An Kỳ chính đang chăm chú thẹn thùng. Vậy mà một giây sau, cách đó không xa truyền tới một hàn húc tiếng kêu thảm thiết. A tương đương, mọi người cùng nhau quay đầu. Lúc này mới nhìn thấy Hoa Sen phố Giang bà tử chính đem một cái chân từ hàn húc bắp đùi trên dễ dẫm. Lên, ta tập hợp, ngươi chân, yên tâm ta chân không có chuyện gì. Lần này trước tiên như vậy, lần sau gặp mặt ta lại từ đầu đánh ngươi. Cao Kiện theo hàn húc nhấc chân cáo biệt, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hàn húc, ngoặc kép, này ngốc ích còn rất sao muốn đánh ta. Ngươi chờ ta gặp lại ngươi. Đến từ hàn húc tâm tình tiêu cực cộng 748. Thiếu niên đoàn ở tại chỗ tu sửa một hồi. Một mặt là thổi phồng một đợt Nam Dương. Lần này biểu hiện của hắn phi thường đặc sắc. Còn có chính là tổn một đợt hàn húc. Bởi vì hắn trêu chọc xong việc sau khi chính mình cái thứ nhất liền quỳ. Còn muốn Nam Dương vì hắn kết cuộc. Có điều cũng may đại gia đều không có chuyện gì. Coi như là bị thương nặng nhất, coi trọng nhất hàn húc, kỳ thực cũng chỉ là thô thiển bị thương ngoài da. Dùng tiên thuật trị liệu một hồi liền ok. Chủ yếu là mất mặt. Các ngươi tới xem một chút. Người rơm quả nhiên có lưu ly mắt. Ngô An Kỳ trước tiên đem người rơm xuyên đến nguyên bản cái kia. Trong động, sau đó gọi đại gia tập trung lại đây. Nhìn thấy đen kỵ thương sao? Nam Dương hỏi. Không, Ngô An Kỳ lắc đầu. Vừa nàng đã soát người, không có đen kỵ thương. Ta cảm thấy vẫn là dựa theo manh mối đến đây đi. Trên bia đá nhắc tới màn đêm buông xuống. Niên Giai Vận nói, các loại buổi tối. Châu Liên Liên nhẹ giọng nghi vấn. Không cần, này dù sao cũng là trò chơi, không thể nhường chúng ta tiêu hao cả ngày. Ta cảm thấy người rơm trên người nên có cảm quang thiết bị. Như vậy, chúng ta trước tiên đem người rơm toàn thân đều che lên. Nhìn có biến hóa gì hay không? Niên Giai Vận nói rằng, có đạo lý, ba người chúng ta nam sinh đến đây đi. Dùng áo khoác che một hồi nên là được. Niên Giai Vận đề nghị, được, ba cái nam sinh động tác rất nhanh. Thoát áo khoác sau làm thành một vòng, dùng thân thể của chính mình thêm vào quần áo ở người rơm bốn phía hình thành một lớp bình phong. Theo đáp cái lều vải như thế, tia sáng bị che khuất, chỉ chốc lát, trong lều hàn húc đầu tiên ra một tiếng, ô, tiếp theo là Niên Giai Vận, hoắc, cuối cùng là Nam Dương, hoa, các ngươi thấy cái gì? Ngô An Kỳ nghe được bên trong lều trước sau truyền đến ba cái thanh âm kỳ quái. Không khỏi rất là tò mò hỏi. Chúng ta nhìn thấy đen kỵ thương. Thật sự có đen kỵ thương. Đen đại thô lại sáng. Hàn húc mở miệng nói. Nhường nhường, ta xem một chút. Ngô An Kỳ ở bên ngoài lôi Nam Dương. Ba người vây quanh một vòng. Đem vị trí đều chiếm đầy. An Kỳ, ngươi cũng đừng nhìn, chúng ta đã biết di tích phương hướng rồi. Ở phương Bắc, Nam Dương mèo ở trong lều nói rằng, liếc mắt nhìn làm sao? Thật vất vả tìm tới manh mối, dựa vào cái gì không cho ta xem? Ngô An Kỳ lại lôi hai lần Nam Dương, phát hiện Nam Dương thể vị rất ổn, liền lại đẩy ra hàn húc. Hàn húc cười tránh ra vị trí, Ngô An Kỳ chui vào. Vài giây loại sau, trong lều phát sinh một tiếng thét chói tai. Ngô An Kỳ đỏ mặt chui ra. An Nghi thấy cái gì? Nhưng ta cũng nhìn, Châu Liên Liên muốn tiếp nhận Ngô An Kỳ vị trí đi vào. Bọn họ từng cái đều giống như nhìn thấy thứ rất thú vị. Nhân gia cố gắng kỳ a, cô gái không nên nhìn. Ngô An Kỳ che ở Châu Liên Liên trước mặt không cho nàng đi vào. Kết quả Châu Liên Liên liền càng tò mò. Liên Liên, ngươi có thể từ bạn trai ngươi nơi đó cúi đầu chui vào. Hắn chỉ định đồng ý nhường ngươi xem. Hàn Húc cười dâm đãng nói rằng, tốt vận nhường ta xem một chút. Châu Liên Liên quả nhiên chuyển hướng niên giai vận. Liên Liên ngươi nghe ta, mấy người bọn hắn đều là đồ lưu manh. Đừng xem, Ngô An Kỳ một cái kéo lại Châu Liên Liên. Không được, ta cảm giác như vậy ta sẽ bỏ qua trọng yếu đồ vật. Tốt vận người đem chân rời đi điểm ta muốn đi vào. Được, niên giai vận hít sâu một hơi. Châu Liên Liên ngươi trở lại cho ta. Ngoạc kép, tình cảnh hỗn loạn một hồi. Sau đó mới một lần nữa trở về thảo luận. Ám huyệt di tích phương hướng hiện tại đã xác định. Nhưng chúng ta hiện tại còn kém một trọng yếu manh mối. Chính là hắc tinh thạch. Không có hắc tinh thạch chúng ta không mở ra di tích. Niên giai vận nói rằng, ai nhìn thấy tương quan manh mối? Ta không có, không có, ta cũng không có. Mấy người lần lượt lắc đầu. Các ngươi xem bên này. Châu Liên Liên ở một bên lên tiếng nói. Vừa Ngô An Kỳ chết sống không cho Châu Liên Liên xem đen kỵ thương. Kết quả Châu Liên Liên liền không vui. Đi bên cạnh đem một đống cỏ khô tử cho đá ngã. Nào có biết đống cỏ khô tử đá ngã sau khi trên mặt đất dĩ nhiên có chữ viết. Khó có thể tưởng tượng, quý kỵ sĩ dĩ nhiên giữ ta lại. Chính mình mang theo phu nhân, đệ muội, còn có cô em vợ đi tìm ép bắn vương. Có người nói hắc tinh thạch là ép bắn vương suốt đời tinh hoa biến thành. Hắn nhất định không thể dễ dàng giao ra đây. Cũng không biết quý kỵ sĩ cuối cùng sẽ lấy cái gì đến trao đổi hắc tinh thạch. Hắn tiểu bắn đinh thương. Súng. Số lượng hạn chế khoản lôi rắn lựu đạn. Gì ta ngươi tộc bí mật. Họ là thẳng thắn dùng phu nhân làm giao dịch. Ta đoán hay là phu nhân đi. Dù sao hai người bọn họ đến 7 năm chi ngứa. Bình thường cũng hắc không ra cái gì cảm xúc mãnh liệt. Hơn nữa ở đã nếm thử đen kỵ thương sau, phu nhân tựa hồ cũng bắn nhau đinh thương, súng, mất đi hứng thú, đệ muội cùng cô em vợ thì lại khác. Các nàng còn có thao tác không gian, tuy rằng bực tức nhiều như vậy, nhưng kỳ thực ta cũng không phải một rất bát quái người. Chỉ là canh gác, mộng, di tích tháng ngày quá tẻ nhạt. Không muốn tiếp tục nữa. Nhưng là cái kia tự yêu mình vương sợ ta chạy, dĩ nhiên đối với ta phóng ra đen phép thuật, đem ta biến thành cái này cỏ không cỏ, người không người dáng vẻ, mỗi ngày chỉ có một phút thời gian có thể tự do hoạt động. Hắn làm sao có thể như vậy đối với ta? Phải biết, ta nhưng là hắn nhất trung thật nhất người hầu a. Cứ việc hắn khả năng chỉ có ta này một người làm. Nhưng ít ra ở cái kia đoạn thời kỳ, ta giúp hắn làm không ít, nhớ tới đều là tâm nhét. Quên đi không nói, ngày hôm nay hoạt động thời gian cũng sắp đến rồi, ta còn phải tiếp tục trở lại gác. Ân, cuối cùng lại bát quái một hồi. Kỳ thực quý kỵ sĩ ở đế quốc còn có một rất thú vị biệt hiệu. Gọi dưới đèn hắc, ha ha ha, xem xong đoạn nội dung này sau khi đại gia rơi vào quần thể trầm mặc trạng thái. Mãi đến tận sau 3 phút Ngô An Kỳ đầu tiên đánh vỡ yên tĩnh. Ta thế nào cảm giác cỏ lưu đoạn văn này cùng trên bia đá ghi chép nội dung ra vào có chút lớn. Đâu chỉ là có chút lớn, căn bản hoàn toàn khác nhau được rồi. Hàn Húc nhổ nước bọt. Không sai, xem bia đá thời điểm cảm giác quý kỵ sĩ là cái anh hùng đế quốc thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ, nhưng là nếu như dựa theo cỏ lưu ghi chép, quý kỵ sĩ hay là chỉ là cái am hiểu sử dụng tình thú vật phẩm đạo cụ đại sư mà thôi. Niên giai vận, nói, có không có khả năng là cỏ lưu cố ý ở đen quý kỵ sĩ. Dù sao quý kỵ sĩ nhường cỏ lưu đã biến thành người dơm. Ngô An Kỳ nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.